Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3544, chương 3544, đến cùng làm sao? Nam Vô Bình xuất thủ lần nữa, âm dương tự tại thiên, thôn thiên quyết, chỉ là trong nháy mắt, a, hắn mới vừa hơi hơi một cái phân thần, trực tiếp liền tình thế kịch liệt xoay. Cho bản tọa quỳ xuống. Phốc phốc phốc, một quyền này động giết mà ra. Chỉ cần quyền phong, dĩ nhiên lôi xé cái này âm dương tự tại thiên đại trận. Xé rách ra từng đạo toái vết, rất là kinh người, rất là chói mắt, thậm chí toàn bộ đại trận đều ở đây lung lay sắp đổ. Đại trận rất khủng bố, nhưng là ở thực lực tuyệt đối phía dưới. Căn bản là chống không được thời gian bao lâu, nhưng mà đối với Diệp Lăng mà nói, cái này đầy đủ, không phải ta quỵ xuống, mà là ngươi, oanh. Sau một khắc, Diệp Lăng đột nhiên rít gào nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ thấy chân tay hắn giẫm một cái, lần nữa nắm chặt nắm tay, hướng trước mặt Nam Vô Bình đối oanh đi. Một quyền này như trước vô cùng đơn giản. Chỉ bất quá lại chợt bộc phát ra một không cách nào tưởng tượng lực lượng. Theo quyền diện tuyên tiết ra tới, nguyên thủy thế giới lực lượng, thôn thiên quyết lực lượng, lại thêm trên âm dương tự tại thiên lực lượng, có thể nói ba đại lực lượng dung hợp làm một, tuyệt đối có thể nói Diệp Lăng mạnh nhất một quyền. Đông đông đông, làm hai quyền hung hăng bộ dạng đụng vào nhau một khắc kia. Diệp Lăng cùng cái này Nam Vô Bình thân thể đều là kịch liệt chấn động, hai người khuôn mặt sắc đều có chút khẽ biến. Diệp Lăng cảm giác được một không cách nào tưởng tượng lực lượng, thậm chí hắn đều có chủng sợ hãi, có chút kinh hoàng, trực tiếp oanh đến quả đấm của mình lên, mà sau lan ra kéo dài tới chính mình thân lên. Bất quá, nơi này chính là âm dương tự tại thiên đại trận a. Đại trận bao phủ phía dưới, chỉ cần trận không phá, Diệp Lăng chính là chỗ này một tấc thiên địa chủ tể. Cho nên cái này lực lượng tuy là khủng bố, nhưng là ở oanh đến Diệp Lăng trên người thời điểm, căn bản là không có có thể đối với Diệp Lăng tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Nhưng là, Diệp Lăng không có chuyện gì tình, đối với Nam Vô Bình mà nói, đây cũng là tai nạn một dạng a. Hắn mắt mở trừng trừng nhìn tay của mình, cánh tay răng rắc một tiếng trực tiếp tách ra, mà sau chuyển 180 độ trực tiếp cong đầu, khớp xương nhọn đều theo da thịt cắm xuất hiện. Ngay sau đó Diệp Lăng nắm tay trên sở tiết ra lực lượng, oanh lấy Nam Vô Bình thân thể trực tiếp liền cho đánh bay ra ngoài. Phu phu, một quyền, vẻn vẹn một quyền a. Nam Vô Bình nhất đầu đập bay đi ra ngoài, thân ảnh trực tiếp đập ra 10.000 thước còn nhiều hơn. Hung hăng đụng vào tường thành lên, tường thành xuất hiện một cái gai mắt động, bụi khói cuồn cuộn, xa chỗ, thiên bảng tam đại cự đầu cũng không nhịn được hít một hơi lánh khí. Trong mắt kịch liệt đột nhiên rụt lại lấy, ba người bọn hắn thật là sống lưng lạnh cả người run rẩy a. Cái này mẹ nó quá vô địch, Diệp Lăng chỉ là thánh tôn trung kỳ a. Chớp mắt chi ra xoay thế cục, một quyền đập bay nhất tôn vô địch đầu sò. Khái khái, đập phá thành tường. Nam Vô Bình ho khan kịch liệt vài tiếng, mà sau theo đồng nát gạch xanh trung đứng lên, miệng đầy tiên huyết, một cánh tay phế, lồng ngực chỗ càng là máu thịt be bét, miệng đầy tiên huyết. Một màn này tuyệt đối có thể nói thảm liệt a. Nam Vô Bình gần như sắp muốn nổi điên, hắn căn bản không cách nào tưởng tượng chính mình sẽ bị một tên như vậy bước cho tới mức này. Còn muốn giết ta sao? Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, một bước lần nữa bước ra. Đã muốn giết vậy không nương tay, thế như trẻ tre một dạng, có thể giết liền đem hắn cho điên cuồng tàn sát, liền đầu khớp xương mang nhục thân toàn bộ đều cắt. Vì vậy tinh thần tháp xuất hiện, chảy xuôi đáng sợ tinh quang, từng tia lực lượng rung động, dường như ngưng thật tựa như thõng xuống. Cái kia tinh thần tháp thân lên, càng là xuyên qua lực lượng sáng bóng, lóe lên không ngừng, nhìn cái kia Nam Vô Bình trái tim bỗng nhiên co lại. Thần sắc thương bạch, hắn theo tinh thần tháp trên cảm giác được một tia khủng bố. Thậm chí hắn cảm thấy, nếu như lại như thế giết đi xuống, chính mình đừng nói trấn áp Diệp Lăng, sợ rằng chính mình còn phải dựng vào bên trong sinh tử. Nhưng mà đang ở này lúc, Diệp Lăng đột nhiên lại ra tay nữa. Bạch, chỉ thấy hắn chỉ một điểm, ở nơi này âm dương tự tại thiên đại trận bên trong, ầm ầm phát ra một vệt ánh sáng, rực rỡ sinh huy, chảy xuôi chói mắt kim. Cái này kim quang theo Nam Vô Bình thân thể, trực tiếp xỏ xuyên qua đi, phảng phất không phải chân thật tồn tại, có chủng sương mù dày đặc một dạng cảm giác. Nhưng mà, làm kim quang qua lại trong nháy mắt đó, cái kia Nam Vô Bình trong mắt, thiếu chút nữa bay ra ngoài, chống cùng kim ngư tựa như, không được, cái này đặc biệt không thể. Thịch thịch thịch, liên tục chợt lui Nam Vô Bình bắt đầu chửi đồng. Hắn ra thịt dĩ nhiên vào giờ khắc này, có chút ẩm đạm xuống phía dưới, tựa hồ không có thần tính, không có sinh cơ. Cái này chỉ một cái, trực tiếp cướp đoạt Nam Vô Bình tối thiểu nghìn năm, thậm chí là mấy nghìn năm sinh cơ, trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói. Ở trong nháy mắt, thình thịch, sinh tử chớp mắt tiêu tan, đại trận này tự nhiên là không nhịn được, ầm ầm mỡ nát thành cặn bã. Vậy còn đang sợ hãi trong Nam Vô Bình, rốt cục thở phào. Nhưng là, đỉnh đầu hắn tinh thần tháp, lại trong nháy mắt này điên cuồng hướng phía dưới đập tới. Cái kia bộc phát ra lực lượng sáng bóng, trực tiếp đem hư không cho xé nát bấy. Suy suy suy, phía dưới hư không tan vỡ, áp lực lớn lao trực tiếp hàng lâm đến Nam Vô Bình thân lên, làm cho hắn căn bản là nửa bước cũng khó rời đi. Trốn, không tồn tại. Nam Vô Bình hiện tại ngoại trừ một trận chiến, căn bản không còn khác pháp. Thiên phong, diệt thế, hô hô hô. Nam Vô Bình bước ra một bước, chợt đánh ra một trường. Một trường này nhìn qua nhưng thật ra bình thường không có gì lạ, nhưng là ở bộc phát ra lực lượng sát na, ầm ầm chợt biến. Chỉ thấy từng tia lực lượng, phảng phất cuồng phong mưa rào tựa như, theo Nam Vô Bình lòng bàn tay liền tuyên tiết ra đến, lôi xé bốn phía hư không. Mà ở cái này lòng bàn tay chính trung ương chỗ, càng là có một điểm sáng, nơi đây phảng phất là bạo phong nguồn suối, ẩn chứa không cách nào tưởng tượng khủng bố. Trường phong cuồn cuộn, lực lượng thao thao, khi này một trường hung tàn không gì sánh được vỗ tới tinh thần tháp phần dưới. Một khắc kia, cái kia Nam Vô Bình mặt lên, phảng phất bị thổi qua một đạo phong tựa như, gió lay động hắn khuôn mặt, tuy nhiên lại trực tiếp đem hắn ra thịt cho xé mở từng đạo nứt khe, tiên huyết trực tiếp nhô ra. Thình thịch, Nam Vô Bình thân thể kịch liệt hơi cong, tiên huyết cuồng phún xuất hiện, oa oa giống giận. Nhưng là bàn tay của hắn vẫn như cũ ở khơi thông đáng sợ lực. Tinh thần tháp lên, cái kia mịt mờ tinh quang ở nơi này một trường xuống, trực tiếp thay đổi ảm đạm đứng lên. Hơn nữa, lấy Nam Vô Bình trong bàn tay bộc phát ra cái kia một đáng sợ lực lượng, tinh thần tháp căn bản là không có biện pháp đem Nam Vô Bình đè xuống. Quá vô địch, hưu, chỉ bất quá rằng co ngay lập tức, tinh thần tháp bay thẳng cách đi ra ngoài. Trở lại Diệp Lăng long giới bên trong, không có hình bóng, mà Nam Vô Bình tắc thì là kịch liệt thở phì phò. Nguyên bản là thương thế thảm thiết hắn, hiện tại càng là tổn thương càng thêm tổn thương, vẻ mặt dữ tợn cùng kiêng kỵ màu sắc. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Lăng thậm chí có đáng sợ như vậy chiến lực a. Hắn Nam Vô Bình là trấn áp nhất phương đầu sỏ, là chấp trưởng sinh tử quân vương, hắn một tiếng lệnh xuống, một cái lãnh thổ cũng phải đồ thán sinh linh, dù cho đối mặt những thứ kia đỉnh cấp đại tộc cùng thế lực. Hắn cũng tuyệt đối có thực lực nói, sẽ không bị trấn áp không còn sức đánh trả chút nào. Có thể, nay thiên đến cùng làm sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.